Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Hoa Cúc Tàn. Cái này, thật nhiều người đều là không đành lòng coi lại, vừa ra bi kịch liền muốn biểu diễn. Lục Hưng đương nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn một chân đã đá ra ngoài, mà lại thân ở giữa không trung thì như thế nào còn có thể trốn tránh đâu. Hắn cũng không sợ, hấp khí nâng mông, tự nhiên hoa cúc đóng chặt, lấy hắn 4 bước dưỡng hồn tu vi, tự nhiên có thể cho hoa cúc căng đầy đến như hùng quan. Phốc, công bằng, hắn như thế va chạm, mũi dù lập tức đè vào lỗ đít của hắn vị bên trên. Sau đó, hắn lập tức hãi nhiên biến sắc, mũi dù như kiếm, càng phảng phất thần binh. Không gì không phá, a, hắn lập tức phát ra kêu thảm, một thanh dù trúc chí ít có một nửa biến mất không thấy. Bành, Lục Hưng té lăn trên đất, không khéo chính là, hắn là cái mông, va chạm chi lực dưới, dù trúc lập tức lại không tiến vào mấy phần. Mẹ a, Lục Hưng lại nguyên địa bắn lên, sau đó, chính diện hướng xuống, hung hăng ném xuống đất. Nước mắt của hắn lập tức toàn bộ bão tố đi ra. Hai tay điên cuồng hướng về sau bắt, giống như muốn đem dù trúc rút ra, lại tựa hồ khuyết thiếu dũng khí, đụng phải cũng không dám nhổ, xoắn suýt không gì sánh được. Cái này thấy đám người cũng là đổ hít khí lạnh, mặc dù không có cảm động lây, nhưng ngẫm lại cũng là nhức cả trứng a. Dù trúc dài bao nhiêu? Hiện tại đúng là cắm đi vào một nửa. Một nửa a, cái này, Lục Hưng cũng có thể xem như cao thủ a. Thế mà bị như thế phế đi. Đáp đáp đáp, trong lúc nhất thời, chỉ có hạt mưa bay xuống thanh âm. Còn có Lục Hưng buồn bã tiếng kêu thảm thiết. Thạch Hạo mắt nhìn vẫn tại Lục Hưng trên mông phiêu diêu cán dù. Quả quyết từ bỏ muốn thu trở về dự định. Ngươi là người phương nào? Trong mưa phùn, Lạc Thất Thải hướng về Thạch Hạo trầm giọng quát. Hắn cũng không phải là ăn chơi thiếu gia, nếu không cũng không có khả năng nhận trọng dụng, phái đến nơi này tới quản lý to như vậy một tòa thành trì. Nhưng là, võ đạo thiên tài cũng không đại biểu chính là toàn năng. Chí ít, quản lý phương diện hắn rất tệ, mà lại, võ đạo thiên phú cao cũng không có nghĩa là liền không có khuyết điểm. Tỷ như, hắn loại này thịnh vượng lòng hư vinh, còn có đối với sắc đẹp tham lam. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi không phải là muốn làm trong thế hệ tuổi trẻ vương giả sao? Ta chỉ là một cái người khiêu chiến. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến Lạc thiếu. Lại có người nhảy ra ngoài, lần này chính là người Thành gia. Gọi Thành Thành, ta liền có thể bại ngươi. Thành Thành hướng về Thạch Hạo vọt tới, thực lực của hắn muốn so Lục Hưng hơi cao một bậc. Theo nói Lục Hưng đều không phải là một lần chi địch. Hắn cũng hẳn là trong lòng còn có kính sợ, nhưng là, hắn cho rằng Lục Hưng là bởi vì quá bất cẩn, mà lại, đối thủ sâu cạn không biết. Người liền sử xuất loại này chiêu thuật, bị Thạch Hạo bắt lấy sơ hở cũng rất bình thường. Hắn lại khác biệt, tuyệt đối sẽ không phạm dạng này sai lầm, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn lạnh lùng nói ra, Thạch Hạo cười một tiếng, có thể để lộ ta nón lá vành trúc, coi như ngươi thắng. Hừ, dễ như trở bàn tay, Thành Thành một quyền oanh đến, Thạch Hạo thì là lui, tránh ra một quyền này, Thành Thành đuổi. Lại là từng quyền đánh phía Thạch Hạo liền lùi lại, Thành Thành thì là từng bước ép sát, chỉ từ trang diện nhìn lại, tự nhiên là Thành Thành chiếm đủ thượng phong, ha ha, còn không thúc thủ chịu trói. Thành Thành cười to nói, chỉ cảm thấy hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Thạch Hạo một đường né tránh, đã là đi tới Lục Hưng bên cạnh. Lúc này Lục Hưng đã là sinh sinh đau nhức hôn mê bất tỉnh. Thế mà cũng không có người đem hắn khiêng xuống đi, mặc cho hắn như thế nằm tại trong mưa. Trên mông còn cắm một thanh dù trúc. Lục gia mặc dù xuống dốc, nhưng bây giờ bộ dáng này thật là có điểm thảm. Thạch Hạo lắc đầu, một phát bắt được cán dù. Phốp, rút ra bên trong, liền gặp một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời. A, Lục Hưng lập tức sinh sinh đau nhức tỉnh lại. Cả người cũng rất giống thoát nước thanh ngư. Mãnh liệt giãy giụa phía dưới. Thế mà bốc lên cao hơn một trượng. Thành Thành lập tức bị giật nảy mình. Còn không có đợi hắn tỉnh hồn lại, đã thấy Thạch Hạo một cái bước lướt. Thế mà đã là vây quanh phía sau hắn. Nhanh đến mức như quỷ mị. Không tốt. Hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Vội vàng lực tụ hạ bàn. Đóng chặt hoa cúc. Phốp. Thạch Hạo tiện tay đâm một cái. Dù trúc lập tức có một nửa biến mất không thấy gì nữa. Chưa đi đến Thành Thành trong thân thể. Hắn lấy cương kình bao khỏa tại trên dù trúc. Làm cho trong khoảng thời gian ngắn nhưng so sánh tinh thiết. Cũng chỉ có hắn loại này có thể sử dụng ám kình tồn tại. Mới có thể để cương kình dọc theo bên ngoài cơ thể xa như vậy. A, Thành Thành cũng hét thảm lên. Gia nhập Lục Hưng trong hàng ngũ. Lập tức, toàn trường lại là đổ hít khí lạnh thanh âm. Dạng này tuyển thủ để cho người ta bị không nổi a. Lạc Thất Thải càng là sắc mặt khó coi. Đây là hắn lên ngôi ngày. Thiên công không tốt, rơi ra mưa phùn. Đó là hắn không cách nào khống chế sự tình. Nhưng là, Thạch Hạo xuất hiện. Cái này khác biệt, Điền Hoa, giải quyết hắn. Hắn hừ một tiếng. Vâng, Lạc Thiếu. Điền Hoa gật gật đầu. Đứng dậy, mặc dù vai trái bị đánh một chút còn ẩn ẩn làm đau. Khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến lực, nhưng không có cách nào. Lạc Thất Thải đều mở miệng. Hắn có thể cự tuyệt sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Thế nào, người cũng nghĩ giống như bọn hắn sao? Điền Hoa không khỏi khóe miệng co giật. Hoa cúc đều là siết chặt. Hừ, ngươi sẽ tự ăn ác quả. Hắn lập tức lại chấn định lại. Hắn nhưng là chín bước. Mà từ Thạch Hạo phát ra khí thế nhìn, đối phương cũng hẳn là dưỡng hồn, cũng không thể rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn đi. Lùi một bước nói, Bỉ Ngạn cao thủ cứ như vậy mấy cái, toàn bộ tập trung ở Lục Thành, ruộng ba nhà bên trong, lại thế nào khả năng nhảy ra cùng Lạc Thất Thải là địch đâu. Bởi vậy, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy, ta cùng ngươi không cừu không oán. Cho nên, cho ngươi một cái cơ hội. Thạch Hạo cười nói, chính ngươi lui ra. Điền Hoa không khỏi bật cười. Hắn nhưng là chín bước, hơn nữa còn có được vượt hai cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, nếu như dưỡng hồn không chỉ chín bước, vậy hắn có thể xưng 11 bước cao thủ. Đương nhiên, nếu có thể đánh vỡ chín bước cực hạn, bước vào 10 bước đi. Loại này tăng lên tuyệt không phải vượt hai cấp có thể so sánh. Người thật đúng là cuồng ngạo. Hắn một cái bước ra phóng tới Thạch Hạo. Song trưởng tung bay. Lập tức đầy trời tất cả đều là trưởng ấn. Thạch Hạo cũng tới một tia hứng thú. Điền Hoa riêng có thiên tài danh xưng, chiến lực khẳng định viễn siêu bình thường chín bước. Đối thủ như vậy hẳn là đáng giá một trận chiến. Hắn thét dài một tiếng, song quyền ưỡn một cái, cứng rắn đi lên, bành bành bành, trong nháy mắt, hai người liền lẫn nhau đụng phải hơn 10 cái, đáng sợ kình phong chấn động, mưa phùn đều là bị chấn động đến lại nát mấy phần. Điền Hoa kinh ngạc thu tay lại, trong ánh mắt có không cầm được chấn kinh, theo lý mà nói, hắn tại dưỡng hồn cảnh hẳn là không có đối thủ. Bởi vì hắn cũng không phải phổ thông cửu đảo a. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo thế mà không chút thua kém với hắn. Tam Nguyên Thành lúc nào ra một cái thiên tài như vậy? Nếu không có Thạch Hạo đã sớm phế đi, mà lại tu vi cũng đối không lên hào. Hắn khẳng định phải hoài nghi người trước mặt này chính là yêu nghiệt kia đến không tưởng nổi. Thiên tài, nhưng là, hắn tuyệt không thể thua, cũng sẽ không thua. Điền Hoa lần nữa công đi lên, trưởng pháp triển khai, công kích như thủy ngân tiết địa, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bang, một đạo thiểm điện xẹt qua, tiếng sấm cuồn cuộn, nguyên bản mịt mờ mưa phùn lập tức biến thành mưa to. To bằng hạt đậu nành, hạt mưa đánh vào trên mặt đất. Văng rất cao, mang dù người nhao nhao lấy ra dù chống đứng lên. Tiếp tục quan sát trận chiến đấu này, lại có thể có người có thể cùng Điền Hoa phân cao thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.